bị bắt ở vườn trường xuyên nữ trang kia 3 năm. Tác giả, Quản Hồng Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 139, 139, đệ 139 chương. Bất quá cũng may Nhật Tử tuy rằng khổ bước điểm, cũng không phải không có cuối. Thực mau liền đến đại hội thể thao ngày này. Đại hội thể thao lưu trình, ngày đầu tiên là buổi sáng 8 giờ đúng giờ khai mạc. Bắt đầu đi đội ngũ hình vuông, cho nên Diêm Hàn đám người bị yêu cầu buổi sáng 7 giờ 20 liền phải đến đại sân thể dục thượng. Tập hợp qua đi từ lão sư thống nhất giảng một chút yêu cầu cùng an bài. Này vẫn là bọn họ tuổi trẻ chủ nhiệm lớp lần đầu tiên tổ chức đại hội thể thao. Tiểu Vương lão sư đã kích động lại có chút khẩn trương. Chúng ta ban liền xếp hạng 9 ban mặt sau, là 2 năm cấp cái thứ 2 lên sân khấu lớp, đợi chút đại gia hào hào biểu hiện, đi ngang qua chủ tịch đài thời điểm đem khẩu hiệu đều kêu đến vang dội một chút. Đi xong đội ngũ hình vuông tuyên bố đại hội bắt đầu về sau đại gia cũng đừng tự mình giải tán. Chú ý bảo trì đội hình, từ lớp trưởng dẫn theo trở lại trên chỗ ngồi, đều nghe hiểu sao? Nghe hiểu, giải rác thanh âm truyền đến, buổi sáng lên mọi người đều còn chưa ngủ tình, hơn nữa nói thật đại hội thể thao từ nhỏ học được hiện tại vẫn luôn đều có tham gia. Đã sớm phiền đến không được, cơ hồ không có người sẽ bởi vì kế tiếp muốn cử hành nghi thức cảm thấy hưng phấn. Diêm Hàn cũng không ngoại lệ, riêng là tưởng tượng đến ngày này chung hắn muốn đổi quần áo đại ca liền không có gì hứng thú. Mỗi cái lớp cử bài tay đều phải ăn mặc trường học thống nhất phát quần áo. Nửa tay áo, nửa đoàn bao mông váy, còn xứng với đỉnh đầu mũ bê-rê, mặc vào về sau ly xa xem người thật là tinh thần. Duy nhất không lớn lý tưởng địa phương là tiến vào tháng 10. Thời tiết đã chuyển lạnh, Vương lão sư sợ hắn buổi sáng đông lạnh, còn cố ý dặn dò làm hắn bộ một kiện quần hoặc là trường vớ. Diêm Hàn xem rất nhiều mặt khác lớp cử bài tay đều là như vậy làm. Bất quá hắn căn bản liền không nghĩ tới hôm nay sẽ như vậy lạnh. Cho nên mặc dù bị dặn dò quá hắn cũng chỉ là xuyên một đôi phổ phổ thông thông vớ mà thôi. Thuần trắng sắc vớ độ cao thượng không kịp mắt cá chân. Cùng một đôi lùn giúp giày vải cùng nhau phụ trợ hắn tế gầy đến hết sức gợi cảm mắt cá chân. Đại ca liền như vậy ở sáng sớm dương quang cùng thanh phong trung lộ một đôi tế bạch chân dài. Ở mọi người đánh giá chung ngẫu nhiên không kiên nhẫn mà dậm chân một cái. Nương, thật lạnh, lại nói tiếp tối hôm qua mới vừa hạ quá vũ. Độ ấm sậu hàng, bất quá Diêm Hàn cũng không có để ở trong lòng. Hắn ỷ vào chính mình thân thể hảo, sẽ không bị dễ dàng đông lạnh hư. Trước nay đều không chú ý thời tiết. Cũng sẽ không ở mặc quần áo thượng tiêu phí công phu. Thậm chí buổi sáng hoa một giây đồng hồ thời gian tiến hóa trang gian chọn lựa lót nền quần đều. Lười đến, càng là trực tiếp ăn mặc nửa tay áo ra tới. Một kiện áo khoác cũng chưa bộ. Nếu là sớm biết rằng như vậy lãnh kia hắn còn xính gì cường đâu. Một bên ở tia nắng ban mai rét lạnh chung run bần bật. Diêm Hàn một bên tưởng. Đã sớm nên xuyên lót nền quần, nên xuyên vớ, có thể chắn điểm phong liền chắn điểm phong. Hiện tại nhiều người như vậy đều tễ ở bên nhau liền chờ khai mạc. Hắn cũng không thể đi phòng hóa trang lại trống rỗng biến ra kiện quần áo tới. Cho nên chỉ có thể chịu đựng, bất quá đại ca đều bị đông lạnh thành như vậy nhi. Bọn họ ban đồng học thế nhưng còn có tâm tình lấy hắn trêu đùa. Hắn bên người một người nam sinh nói, hoa hậu giảng đường vì cấp chúng ta ban cử bài cũng là liều mạng. Ta xem cách vách 9 ban cử bài vị kia đều mặc vào lót nền quần. Vẫn là nhan hàm, đủ niệu tính, này nam sinh bên cạnh cao cái tử nữ sinh nói. Kia cũng là vì nhan hàm chân đẹp nha. Lại nói lúc này mới vừa nhập thu mà thôi, có thể đông lạnh đến chỗ nào đi. Ngươi xem ta không cũng không có mặc vớ hoặc là lót nền quần sao. Ta cũng không cảm thấy lạnh, nhưng là chúng ta ban hoa hậu giảng đường gầy a, không kháng phong, ngươi xem ngươi này thể trạng nhi, ngô, ta ý tứ là rốt cuộc mỡ kháng đông lạnh, Tên này nữ sinh thật là lại cao lại báng, sức lực cũng đại, nghe hắn nói như vậy liền duỗi nắm tay tàn nhẫn đấm hắn hai thanh. Doang đoang, mà phát ra hai tiếng cốt cách va chạm khi mới có thanh âm ni phía sau liên can. Đồng học cười vang, Diêm Hàn cũng cho tên này miệng thiếu nam sinh một cái bi ai ánh mắt. Nhưng thật ra lúc này, một kiện to rộng áo khoác đột nhiên gắn vào hắn trên người. Đột nhiên không kịp phòng ngừa gian Diêm Hàn quay đầu nhìn thoáng qua. Liền thấy phía trước vẫn luôn ở chủ tịch trên đài an bài công tác Lâm Kiến Lộc không biết khi nào. Đã trở lại, còn đem từ trước đến nay ăn mặc ngay ngay ngắn ngắn giáo phục cấp cởi. Mà hắn kia kiện giáo phục áo khoác, giờ phút này liền gắn vào chính mình trên người. Ngô, mang theo đại Lâm ca nhiệt độ cơ thể áo khoác thật đúng là không phải giống nhau ấm áp. Diêm Hàn tự động đem hai phiến vạt áo nhi hướng trước người trước gom lại. Hỏi hắn, ngươi đều vội xong rồi. Cùng hắn loại này bình tĩnh phản ứng chính tương phản, là trùng hợp thấy một màn này chu vi đồng học ánh mắt. Cũng chỉ là vừa rồi cái kia nháy mắt liền có không ít người theo bản năng mà ngừng thở. Không vì cái gì, chủ yếu là trước nay đều xuyên nguyên bộ giáo phục Lâm Kiến Lộc. Thế nhưng liền như vậy đem áo khoác cấp cởi trực tiếp khoác ở một người trên vai. Mà hoa hậu giảng đường cũng biểu tình vô cùng tự nhiên mà tiếp nhận rồi. Hai người bọn họ này hỗ động, không phải đặc biệt quen thuộc người đều sẽ không có loại này phản ứng đi. Tuy rằng biết hoa hậu giảng đường cùng học bá quan hệ hảo. Thậm chí, giáo bá, CP đã sớm ổn ngồi nặc danh trên diễn đàn quan trọng lượng CP ghế gặp. Nhưng các ngươi hai cái, ít nhất cũng nên điệu thấp hạ đi. Lúc này bỏ đi áo khoác cũng chỉ dư lại một kiện sơ mi trắng Lâm Kiến Lộc gật đầu. Vội xong rồi, trả lời xong vấn đề. Hắn tiếp theo lại nhíu mày. Ngươi như thế nào xuyên ít như vậy? Không phải làm ngươi nhiều xuyên điểm. Hải, ai ngờ đến đột nhiên hạ nhiệt độ như vậy tà hồ a, nói. Liền ở trước mắt bao người. Hoa hậu giảng đường không phải như vậy thực lịch sự mà hít hít cái mũi. Lâm Kiến Lộc thần sắc bình tĩnh mà từ túi quần móc ra một bao khăn tay giấy đưa cho hắn. Cũng nói, một hồi chúng ta ban đi xong đội ngũ hình vuông còn muốn ở mặt cỏ thượng chạm thật lâu. Phải đợi sở hữu đội ngũ hình vuông đều vào bàn xong. Giáo lãnh đạo nói xong lời nói mới có thể giải tán. Ngươi xác định ngươi có thể đỉnh đến lúc ấy. Diêm Hàn, ngoặc kép, ngẫm lại trống không đại sân thể dục thượng, khắp nơi lọt gió, hắn cử ban bài nhi lại không thể cùng đại gia chắp vá ở bên nhau lấy sưởi ấm. Kia cảnh tượng thật sự là có chút thê lương, cho nên liền nói sao? Diêm Hàn tưởng, này đều cuối mùa thu còn khai cái gì đại hội thể thao? Thanh Thanh thật thật ngồi ở lớp học tập không hảo sao? Bất quá Lâm Kiến Lộc mở miệng mục đích hiển nhiên không phải đơn thuần hỏi hắn kháng không kháng. Đông lạnh, đại Lâm ca thực mau lại nói. Thời gian còn kịp, ngươi muốn hay không đi bộ một cái quần. Diêm Hàn, ngoặc kép, này, hắn cũng thực mau phản ứng lại đây. Phối hợp Lâm Kiến Lộc nói. Ta thật đúng là mang theo điều lót nền quần. Ở trên chỗ ngồi, Lâm Kiến Lộc hẹp dài đôi mắt mang chút ý cười. Kia đi thôi, muốn nhanh lên, chỉ còn 10 phút nga. Hảo, Diêm Hàn nói, đem chính mình trong tay ban bài đưa cho hắn. Tiếp theo quay đầu liền chạy, đi đội ngũ hình vuông cơ hồ sở hữu đồng học đều phải tham gia. Chỉ có số rất ít người lưu tại lớp trên chỗ ngồi. Phụ trách xem đại gia bao vây cùng đồ vật, Diêm Hàn ở cùng Lâm Kiến Lộc phối hợp hạ nói chính mình mang theo cái quần. Nhưng những cái đó đều là nói cho bốn phía đồng học nghe. Hắn chỉ là tượng trưng tính mà tiến đại sân thể dục chạy một vòng. Cũng không có hồi 10 ban cứ điểm đi lấy cái gì quần. Mà là trực tiếp chạy vào sân thể dục biên đi thông chủ tịch đài trên lầu cửa nhỏ nội. Lại tùy tiện tìm cái phòng. Sân bốn phía không ai liền chạy nhanh vào chính mình phòng hóa trang. Nhập thu về sau phòng hóa trang quần áo cũng dần dần may lại. Những cái đó đủ loại kiểu dáng hoa hòe loè loẹt váy đều bị hạ giá. Thay các kiểu thu khoản trang phục, đương nhiên vẫn là váy chiếm đa số. bất quá ít nhất so trước kia nhiều quần dài cùng hậu áo khoác, mà lộ một mùa hè đùi. Lúc này lại làm đại ca xuyên những cái đó giữ mình nữ khoản lót nền quần. Diêm Hàn là 100 không vui, nhưng không biết có phải hay không thật đông lạnh chứ. Hắn lúc này cái mũi liền có điểm không dễ chịu nhi. Suy xét đến đại hội thể thao kết thúc về sau hắn còn phải tiếp tục học tập. Nhưng không có thời gian sinh bệnh, Diêm Hàn vẫn là tìm ra một kiện màu da. Bị công bố là thượng thân về sau ẩn hình hiệu quả thực tốt, lót nền quần cấp tròng lên. Ngô, dù sao mùa đông cũng là muốn xuyên hậu lót nền quần. Vô luận như thế nào đều phải xuyên, không bằng coi như trước tiên thích ứng. Đại ca hiện tại là thật lười đến so đo quá nhiều. Lâm ra phòng hóa trang thời điểm còn không quên đem đại Lâm ca giáo phục áo khoác cấp mang ra tới. Trở lại thế giới hiện thực về sau phòng nhỏ như cũ không ai. Nhưng ngoài cửa, đã không biết từ chỗ nào lại móc ra một kiện giáo phục áo khoác. Cũng đã ngay ngắn mà mặc ở trên người Lâm Kiến Lộc chính dựa vào nơi đó chờ hắn. Sao ngươi lại tới đây? Diêm Hàn hỏi, cũng thuận tay đem đồng phục đưa cho hắn. Nhà, trả lại ngươi, Lâm Kiến Lộc tiếp nhận, trên dưới đánh giá hắn một vòng, không xác định hỏi. Ngươi xuyên quần, xuyên a, Diêm Hàn cúi đầu nhìn chính mình lót nền quần. Thượng thân về sau hiệu quả đích xác rất tuyệt, không chỉ có cùng hắn màu da không sai biệt lắm, hơn nữa không có một chút nhăn nếp gấp, Lisa xem căn bản là nhìn không ra phân biệt, vì làm Lâm Kiến Lộc tin tưởng chính mình thật xuyên, lúc này không khoe khoang, Diêm Hàn còn cố ý nhéo lót nền quần hướng lên trên túm một phen. Lót nền quần lập tức cùng hắn chân phân ra. Diêm Hàn nói, nhà, ngươi xem, thật sự xuyên ân, Lâm Kiến Lộc lúc này mới vừa lòng gật đầu. Mặc vào về sau thoạt nhìn đích xác thuận mắt nhiều. Chờ một chút, trước đó ngươi rõ ràng liền không thấy ra tới ta xuyên quần. Như thế nào hiện tại lại thuận mắt? Diêm Hàn khiếp sợ với đại Lâm ca ra vẻ đạo mạo. Nhưng Lâm Kiến Lộc lại không để bụng. Ngược lại còn nghiêm trang mà giải thích, này váy ngươi mặc vào tới có vẻ quá ngắn, nhìn biệt nữ, Diêm Hàn bất đắc dĩ mà nhún vai. Lại không đứng đắn mà hắc hắc cười đậu hắn, đợi chút liền thay lớn lên, Lâm Kiến Lộc, ngoặc kép, hắn theo như lời lớn lên, chính là đợi chút văn nghệ biểu diễn muốn xuyên y phục. Dù sao cũng là kính bạo cũng tràn đầy thanh xuân hơi thở hiện đại vũ khúc. Cho nên lớp cấp diễn xuất nhân viên lựa chọn trang phục cũng là thiên hiện đại. Tràn ngập học sinh hơi thở, giáo phục, ân, theo chân bọn họ ngày thường xuyên kia bộ không sai biệt lắm. Chẳng qua kiểu dáng cùng nhan sắc không giống nhau, thoạt nhìn cũng càng thời thượng một ít, nhưng vô luận lại như thế nào biến. Ở Diêm Hàn trong mắt cũng đều là giáo phục, liền nơi này nghe nói vẫn là lớp cố ý tiêu tiền thuê chính bản quần áo. Diêm Hàn là không hiểu hai bộ giáo phục chi gian khác nhau. Bất quá tập luyện thời điểm tự nhiên có lớp bên trong mặt khác nữ sinh cho hắn phổ cập khoa học. Chúng ta cái loại này bảo thủ mù quáng cùng phong giáo phục như thế nào có thể cùng dây cây so. Loại này chính bản dây cây chế phục trên mạng bán một bộ đều hảo quý đâu. Không nghĩ tới sinh thời còn có thể mượn lớp quang xuyên xuyên. Cũng là thực hạnh phúc. Diêm Hàn, ngoặc kép, cái gì kêu dây cây chế phục hắn không hiểu, hắn cũng không biết là này đó váy đều là đều mã nguyên nhân. Vẫn là thuê này phê bản thân liền rất đoàn, áo trên hắn ăn mặc còn hảo, chính là này váy, chỉ có thể che khuất hắn đầu gối hướng lên trên nửa bên nhi đùi. Tuy rằng rũ cảm thực hảo, mặc vào đi cũng sẽ không nhìn ra cái gì dị thương. Nhưng... ta này váy có phải hay không quá ngắn? Mới vừa bắt được quần áo thời điểm Diêm Hàn liền hỏi như vậy. Còn không được tự nhiên mà dùng tay kéo kéo sau làn váy. Hắn bên cạnh mấy nữ hài tử nhìn thấy hắn thượng thân về sau hiệu quả đều nháy mắt phần phật một. Chút xông tới, không ngắn không ngắn, chủ yếu là ngươi chân quá dài. Ha ha ha, ô ô ô giống manga anime nhân vật dường như. Nhan hàm ta muốn đem ngươi thổi bạo. Trước kia ta còn cảm thấy những cái đó phim hoạt hình hiệu quả đều là họa sĩ gạt người. không nghĩ tới thật sự có người có thể đem chế phục Xuyên Thành như vậy. Diêm Hàn, ngoặc kép, không thể trách những người khác phản ứng khoa trương. Thật sự là Diêm Hàn như vậy thân cao. Loại này ngày thường vẻ mặt hung thần ác sát, người sống chớ tiến gương mặt một thay loại này như vậy có độc đáo mị lực chế phục. Một loại cấm, dục cảm cùng công, khẩu, khí tức liền nháy mắt kết hợp ở cùng nhau. Gọi người nhịn không được miên man bất định, lại xứng với hắn này một chương tuyệt mỹ khuôn mặt, thượng thân hiệu quả quả thực hảo đến nổ mạnh. Vốn dĩ cũng không phải sở hữu nữ sinh đều tưởng Xuyên loại này chế phục diễn xuất tiết mục. Nhưng nhìn Diêm Hàn Xuyên về sau, không biết có phải hay không bị hắn cấm dục ngự tỷ, hơi thở cấp ảnh hưởng. Những người khác cũng tích cực hưởng ứng, thay quần áo, vì thế liền có hôm nay 10 ban vũ đạo đoàn lóe sáng lên sân khấu. Đại hội thể thao thượng giống nhau lớp đều sẽ trước tiên ở đại hội chủ tịch trước đài biểu diễn. Sau đó là ở chính mình lớp nơi khu vực trước lại diễn một lần. Này liền tính xong rồi, nhưng là những cái đó hưởng ứng đặc biệt tốt tiết mục tắc sẽ bị yêu cầu vòng quanh toàn trường đều. Biểu diễn một vòng, mà Diêm Hàn bọn họ ban tiết mục tác thuận lý thành chương mà thành nhất xông ra kia một cái. Không thể không nói, mười rõ rệt lớn lên ở lựa chọn tiết mục thượng vẫn là rất có thiên phú. Đại hội thể thao thượng, giống nhau bài tập thể dục, lạc lạc thao chờ đoàn thể biểu diễn loại tiết mục căn bản là không ai muốn nhìn. Chỉ có cái loại này từ ca khúc đến vũ đạo đều hết sức độc đáo. Biểu diễn giả bản thân liền thập phần có xem đầu tiết mục mới có thể đã chịu hoan nghênh cùng chú. Một, bọn họ vũ đạo bản thân chính là hiện đại nhiệt vũ cùng máy móc vũ pha trộn. Huống chi bọn họ đội ngũ chung có một vị tuyệt đối có thể hấp dẫn ánh mắt hoa hậu giảng đường. Bởi vì vũ kỹ kinh người, lớp trưởng còn ở nguyên lai cơ sở thượng cấp Diêm Hàn chế tạo một đoạn ngắn nhi xoái khí độc vũ. Thời gian, làm hắn đơn độc nhảy máy móc, Diêm Hàn ở vũ đạo phương diện cũng coi như là không thầy dạy cũng hiểu. Đặc biệt là nhảy máy móc, hắn thân thể bản thân liền tràn ngập lực lượng, cộng thêm thượng giải khóa âm nhạc dốc lòng, nhảy máy móc vũ quả thực liền cùng chuyên nghiệp vũ đạo diễn viên dường như. Này bản thân liền cấp tiết mục gia tăng rồi một cái lượng điểm cùng xem điểm money cũng bởi vậy. Mười ban biểu diễn đội ngũ đi qua chỗ liền không có không vì hắn gieo hò. Ở chủ tịch trước đài biểu diễn xong liền trực tiếp bị yêu cầu vòng tràng biểu diễn một vòng. Mà đại hội thể thao đã khai mạc, trong kế hoạch hạng mục đang ở cử hành, toàn bộ sân vận động thượng đều náo nhiệt phi phàm, cũng liền có không ít người sấn loạn ly khai chỗ ngồi. Liền vì gần đây xem một cái bọn họ diễn xuất. Cuối cùng liền làm cho vô luận bọn họ đi đến cái nào vị trí khiêu vũ đều sẽ có người cùng qua đi xem. Đại hội hiện trường thậm chí còn bởi vậy đã xảy ra một ít tiểu hỗn loạn. Mỗi cái ban chủ nhiệm lớp không thể không tự mình tọa trấn thống kê nhân số. Cấm ở 2 năm 10 ban diễn xuất trong lúc tự tiện rời đi chỗ ngồi chạy tới quan sát mới được. Nhưng cũng bởi vì như vậy hưởng ứng hòa hảo bình. Mười ban văn nghệ thưởng không cần phải nói, nhất định là ổn lấy đệ nhất danh, nhưng thật ra khổ vòng tràng một vòng, một cái buổi sáng đã không biết đem vũ đạo nhảy bao nhiêu lần bọn họ ban đồng học. Cuối cùng một lần đoàn người thở hồng hộc mà trở về. Còn muốn các loại chụp ảnh chung lưu niệm, mà không thể nghi ngờ đã thành múa dẫn đầu Diêm Hàn tự nhiên bị vây quanh ở mọi người trung gian. Đại ca buổi sáng còn cảm thấy lãnh. Lúc này tú không dưới năm chàng sớm đã nhiệt đến mồ hôi đầy đầu. Nơi nào còn sẽ cảm thấy lãnh, nhưng hắn vẫn là kiên trì bảo trì mỉm cười đến cuối cùng một khắc. Trên ảnh chụp cũng liền tự nhiên để lại hắn tuyệt mỹ sáng lạn tươi cười. Vô luận như thế nào, này một đợt xem như cố nhịn qua, bởi vì biểu hiện thật sự thực hảo. Chẳng sợ tới rồi cuối cùng Diêm Hàn cũng ở tận chức tận trách địa biểu diễn. Thả hưởng ứng thực hào, đích đích xác xác là vì đại hội thể thao thêm tư thêm sắc. Cho nên cứ việc trường học bên này giải thưởng muốn vào ngày mai nghi lễ bế mạc thượng ban bố hệ. Thống bên này vẫn là cho hắn kết toán điểm money Diêm Hàn một bên xoa hãn. Một bên thở phì phò, một bên nghe Tiểu Ngũ ở bên tai hắn ríu rít. Chúng ta hệ thống cũng không phải cái loại này keo kiệt hệ thống. Xem ở ký chủ chân thành biểu hiện phần thượng, Tiểu Ngũ bên này đã quyết định, trực tiếp đem ngài thể cái này điểm thêm đến 100 phân. Cá mặn nằm liệt Diêm Hàn, ha ha, mới vừa trở lại bọn họ ba nơi vị trí ngồi xuống. Chúng mục nhìn chừng cũng không thể trực tiếp đi thay quần áo. Dứt khoát lấy quá mệt mỏi vì từ trước không đổi, liền như vậy nằm liệt, dù sao đem giáo phục áo khoác chỏng lên bên ngoài. Lisa xem đều giống nhau, cũng không ai sẽ nói hắn này tinh thần diện mạo không tốt. Thuận tiện Diêm Hàn còn dùng Lâm Kiến Lộc để lại cho hắn áo khoác đem đùi vây quanh cái kín mít. Lâm Kiến Lộc phía trước bất thời giờ lại trở về lấy một kiện giáo phục. Liền dứt khoát đem này áo khoác để lại cho hắn đặt ở hắn trên chỗ ngồi. Tuy rằng váy đoàn, nhưng đại Lâm cả áo khoác thực to rộng. Chỉ cần đáp ở trên đùi, vô luận là run chân vẫn là kiều chân bắt chéo người khác đều nhìn không thấy hắn phía dưới bí mật. Cho nên Diêm Hàn lúc này nằm liệt đến tương đương tùy ý. Hắn có chút lười biếng mà đối Tiểu Ngũ nói. Đừng nhiều lời, nhanh lên khai cái dương đi kia ký chủ ngươi nhưng thật ra chạy nhanh niệm ra khai dương mật. Ngự A, khai. Vừa nói khai liền chạy nhanh khai. Ngay sau đó Diêm Hàn bên lỗ tai nhi liền vang lên Tiểu Ngũ vui sướng mà lại kích động đồng âm. Chúc mừng ký chủ đạt được thần kỹ, võ công cái thế, Diêm Hàn, ngoặc kép, tha thứ hắn, vừa nghe nói thần kỹ, này hai tự nhi liền nháy mắt tinh thần. Nhưng là võ công cái thế gì đó, lúc này nghe đi lên nhưng thật ra không xa điêu, trung nhị nhưng thật ra thật sự, cho nên này hệ thống thần kỹ đều là này phong cách. Bất quá một cái nho nhỏ tên cũng không chậm trễ hắn đối với thần kỹ hứng thú. Diêm Hàn vừa nhấc cằm, cụ thể nói, kỹ năng miêu tả, an cư lạc nghiệp hành tẩu giang hồ, không điểm giữ nhà bản lĩnh sao được, kỹ năng phân loại, nhưng thăng cấp tính kỹ năng, cấp bậc minh ký, đệ nhất trọng, dính vào người ngạnh như sắt, đệ nhị trọng, thân nhẹ như phi yến, đệ tam trọng, thần chi thiết quyền, đệ tứ trọng, phi thiên độn địa, thăng cấp phương thức. Cùng đạt được bổn kỹ năng bảo dương sở đạt thành tựu tương chói định. Tức ký chủ nhưng thông qua tiếp tục kiếm lấy thể hạng tích phân đạt tới thăng cấp mục đích. Diêm Hàn, nếu nói đạt được học tập phương diện kỹ năng với hắn mà nói là lâu hạn gặp mưa rào. Như vậy võ công cái thế quả thực chính là chọc tiến Diêm Hàn tâm hoa tử. Cái nào thiếu niên đã từng không có điểm võ hiệp mộng đâu. Đặc biệt Diêm Hàn qua đi vẫn là cái người biết võ. Còn liền thích này một ngụm nhi, có chút không thể tin được chính mình liền như vậy đạt được kinh thiên thần kỹ. Diêm Hàn run rẩy giọng nói hỏi Tiểu Ngũ, ngươi nói ta có được cái này kỹ năng về sau có phải hay không là có thể làm được dồn khí đan điền? Có được nội lực gì đó? Tiểu Ngũ tựa hồ là không biết nên như thế nào trả lời hắn vấn đề. Trầm mặc nửa ngày mới nói, có phải thế không, nói như thế nào, chính là, ký chủ chỉ cần dựa theo thăng cấp biện pháp thăng cấp liền tự nhiên có thể có được này đó kỹ năng. Là, ngươi nói những cái đó cái gì hướng đan điền luyện khí. Làm ơn, đó là phim truyền hình mới có tình tiết hảo sao. Không biết vì cái gì, Diêm Hàn cảm thấy Tiểu Ngũ trong giọng nói tựa hồ trộn lẫn tạp một đinh điểm khinh bỉ. Bất quá đại ca lúc này tâm tình hảo, liền không cùng nó so đo, hơi chút phân tích một chút, đi theo Tiểu Ngũ theo như lời. Hắn chỉ cần thăng cấp kỹ năng là có thể đủ có được kim cương bất hoại chi thân. Khinh công, thiết quyền, cuối cùng còn có thể phi thiên độn địa. Tổng kết tới nói chính là hắn không cần biết kỹ năng là như thế nào tới. Dù sao chỉ cần thăng cấp liền nhất định có thể sử dụng ra tới chính là... Mà thực rõ ràng, Tiểu Ngũ đã nói qua, cái này kỹ năng thăng cấp phương thức như cũ là cùng thể cái này móc nối. Nói cách khác hắn chỉ cần nhiều vận động liền có thể nhiều thăng cấp kỹ năng. Thăng cấp kỹ năng còn có thể dùng để vận động, như vậy hỗ trợ lẫn nhau. Kia chẳng phải là mỗi ngày chạy bộ tập thể hình, thậm chí là đi đường đều sẽ tự động luyện cấp, là cái này logic. không sai, Tiểu Ngũ lần này nhưng thật ra cho hắn khẳng định hồi phục. Ngoặc kép, Tiểu Ngũ, ngươi nói có phải hay không bởi vì ta trước kia vận khí quá kém. Hiện tại bắt đầu xúc đế phản kích, như thế nào ca gần nhất vận may tốt như vậy? Diêm Hàn chính mình đều có chút khó có thể tin. Có thể là đi, Hoa Hoa Âm không chút để ý mà trả lời. Diêm Hàn lúc này trong lòng nhạc a, đảo cũng không có cảm nhận được Tiểu Ngũ có lệ. Hắn lại hỏi, ta đây hiện tại ở vào cái gì cấp bậc? Đệ nhất trọng mở ra không? Bình quân bao lâu thời gian có thể thăng một bậc? Tiểu Ngũ nhất nhất vì hắn đáp lại, trước mặt mặt khai ra kỹ năng không sai biệt lắm, đệ nhất trọng là cam chịu mở ra, một trọng bên trong có thập giai, mãn giai về sau có thể giải khóa tiếp theo trọng, hoặc là cũng có thể thông qua hoàn thành che giấu nhiệm vụ tới trực tiếp giải khóa tiếp theo trọng. Chỉ là cái này che giấu nhiệm vụ không biết khi nào mới có thể kích phát. Cho nên nghe xong Tiểu Ngũ bên kia đối với một ít chỉ số miêu tả về sau Diêm Hàn bảo thủ phòng. Chừng giải khóa tiếp theo trọng cũng muốn dùng tới 3 tháng thời gian. Bất quá không quan hệ, dù sao hắn hiện tại cũng không vội mà dùng. Diêm Hàn đối với đệ nhất trọng lý giải chính là có được kim cương bất hoại chi thân. Hắn đối cái này kỳ thật không có hứng thú. Nhưng thật ra thân nhẹ như yến cùng phi thiên độn địa làm hắn rất cảm thấy hứng thú. Phía trước liền cảm thấy đại lâm ca cái loại này nháy mắt di động kỹ năng hảo soái. Hắn cũng nghĩ đến một bộ, không nghĩ tới này liền có được một cái tuy rằng nguyên lý bất đồng. Nhưng kết quả đại đồng tiểu dị thân kỹ, Nhan Hàm ngươi suy nghĩ cái gì đâu, như vậy vui vẻ. Không biết có phải hay không hắn ngồi chỗ đó bản thân liền quá có ảnh hưởng lực. Vẫn là theo bản năng nhếch miệng cười thời điểm, kia tươi cười quá sáng lạn, ngồi hắn bên cạnh đồng học nhịn không được ra tiếng hỏi. Phía trước mấy cái trong lúc vô ý nhìn đến hắn nụ cười này đồng học đã mắt choáng váng. Lúc này Diêm Hàn hoàn hồn, tầm mắt từ bọn họ trên người nhất nhất đảo qua liền biết chính mình biểu tình khả năng quá khoa. Trương. Hắn mạnh mẽ thu liễm tươi cười, ngược lại mỉm cười mà đối liền ngồi ở hắn bên người tiểu tỷ tỷ nói. Nga, không có gì, trừ bỏ ngay từ đầu không thể phục chúng bên ngoài. Bắt đầu cho người ta giảng đề sau mấy ngày nay Diêm Hàn ở 10 ban kia cũng là thâm được hoan nghênh. Thậm chí rất nhiều người đều phải bái hắn làm thầy, nếu không phải đại ca thật sự không thích này một bộ. Hiện tại phỏng chừng đã sớm đào lý khắp thiên hạ, lúc này vốn là thưởng thức hắn đồng học lại lần nữa bị hắn thay đổi biểu tình động tác cấp thật sâu. Hấp dẫn trụ, vị trí liền ở hắn bên cạnh nữ đồng học nhịn không được cùng hắn thân cận. Hỏi, đúng rồi Nhan Hàm, ngươi đại hội thể thao báo cái gì hạng mục? Nàng vừa hỏi, phía trước xem Diêm Hàn nhìn đến sững sờ những người khác liền lập tức tiếp thượng lời nói. Đúng rồi, nghe nói nữ thần thần kinh vận động cũng thực phát đạt. Nếu là lên sân khấu nói phỏng chừng chúng ta ban còn có thể lấy khác giải thưởng ha ha ha. Bởi vì đều không thế nào coi trọng thể dục hạng mục. Cho nên trước đó ai đều không có chú ý quá lẫn nhau chi gian báo cái gì hạng mục. Lúc này có người hỏi, những người khác cũng liền tới kính nhi, đi theo nghị luận lên. Vừa lúc mau tới rồi giữa trưa nghỉ trưa thời gian, trường học đối tinh thần diện mạo yêu cầu không hề như vậy nghiêm. 10 ban đồng học tụ ở bên nhau hi hi ha ha. Mà bị bọn họ vây quanh ở trung gian Diêm Hàn mới vừa được thần kỹ. Tâm tình hảo, cũng vui cùng này nhóm người nói chuyện phiếm đánh thí. Các vị đồng học chỉ thấy bọn họ, nữ thần, nhẹ cong lên khóe môi. Nói. Ta báo cái này hạng mục nhưng nghiêu bức là cái gì? Mọi người đều bị điếu nổi lên ăn uống. Diêm Hàn thần bí mà nở nụ cười. Tĩnh tọa tước mỏng môi nhất khai nhất hợp. Trong nháy mắt phong tình vạn trùng. Lại đang xem thấy mọi người phản ứng lại đây sau biểu tình khi ngưỡng cổ nhi cười ha hả. Cười vui cởi mở mà trương dương. Nói cái gì đâu, nhìn cho ngươi nhạc lại có thanh âm từ chính phía trước truyền đến. Ăn mặc một thân chạy nhanh vận động trang cùng cái đinh giày Ngụy Ninh Hâm cũng không biết khi nào. Lại đây, liền ghé vào 10 ban thính phòng lan can thượng, ánh mắt trực tiếp dừng ở Diêm Hàn trên người. nghe thấy hắn thanh âm, những người khác nghị luận thanh nháy mắt ít đi một chút. Diêm Hàn cũng đi theo dừng cười, nháy đôi mắt hỏi hắn, như thế nào, không thế nào, chính là đi ngang qua các ngươi ban, đến xem ngươi, còn lại người toàn bộ im như ve sầu mùa đông. Diêm Hàn nhưng thật ra biết Ngụy Ninh Hâm luôn luôn không cái đứng đắn. Vì thế trực tiếp thực bình tĩnh mà, nga, một tiếng. Hắn này thái độ, ngược lại làm Ngụy Ninh Hâm không muốn. Hắn nói, ngươi lại đây một chút bái. Ta có lời cùng ngươi nói cái gì không thể nói ở chỗ này. Không thể, Diêm Hàn đỉnh không thích hắn như vậy. Dứt khoát không để ý đến hắn. Bình tĩnh hỏi một chút bên người thời gian sau, mới nói, còn thừa 10 phút nghỉ chưa? Vì chúng ta ban tinh thần diện mạo thưởng suy xét, ta vẫn là chờ đến lúc đó có thể tự do hoạt động rồi nói sau, lại lần nữa bị đỉnh đến không lời gì. Để nói Ngụy Ninh Hâm, ngoặc kép, lúc này chính tới rồi kiểm kê buổi sáng điểm thời gian. Ngụy Ninh Hâm trên trán một đầu hãn. Thoạt nhìn như là vừa mới tham gia xong cái gì thi đấu. Hiện tại không có gì chuyện này. Quái nhàn, Diêm Hàn không vui nhúc nhích. Hắn thế nhưng cũng không đi. Liền đứng ở bọn họ lớp phía trước chờ. Thậm chí còn cùng nơi đó ngồi 10 ban đồng học hàn huyên lên. Diêm Hàn, đại hội thể thao trong lúc trường học nhân thủ không đủ. Làm kỷ luật ủy viên Lâm Kiến Lộc tự nhiên bị an bài rất nhiều công tác. Toàn bộ buổi sáng cũng chưa nhìn thấy bóng người. Suy xét đến đợi chút giữa trưa cùng nhau ăn cơm thời điểm là có thể nhìn thấy Đại Lâm ca. Diêm Hàn cũng không nghĩ chậm trễ thời gian. Hắn dứt khoát từ trên chỗ ngồi đứng lên. Cất bước đi đến Ngụy Ninh Hâm bên cạnh. Hỏi hắn, ngươi tưởng cùng ta nói cái gì? Nói đến cũng là thần kỳ. Vốn dĩ nhảy nhót một buổi sáng. Liền tính là hắn cũng cảm thấy thân thể ăn không tiêu. Ngay từ đầu trở lại trên chỗ ngồi hoàn toàn là lười đến động. Nhưng từ có được cái này võ công cái thế kỹ năng về sau phảng phất thân thể thượng mỏi mệt cảm đều. Biến mất, thân thể cũng so dĩ vãng đều uyển chuyển nhẹ nhàng rất nhiều. Loại cảm giác này thực thần kỳ, thậm chí rất khó dùng lời nói mà hình dung được. Nhưng Diêm Hàn chính là cảm thấy nếu giờ phút này hắn thả người nhảy. Có lẽ là có thể đủ nhẹ nhàng mà đạt tới thường nhân sở không kịp độ cao. Thực bình thường, cái này kỹ năng lại một cái công năng chính là đối với ngươi thân thể tiến hành một ít ưu hóa cùng. Cải tạo, sử ký chủ thân thể cường độ có thể cùng kỹ năng tương phù hợp. Tiểu Ngũ giải thích nói, này đạo lý Diêm Hàn cũng hiểu, tựa như đem tiểu ô tô động cơ trang ở xe tải lớn thượng nhất định sẽ mã lực không đủ kéo không nhúc. Nhích là một đạo lý, muốn thi triển kỹ năng liền phải cường hóa thân thể, mà từ hắn khai ra bảo dương kia một khắc khởi, cường hóa quá trình cũng đã ở hắn trong thân thể yên lặng mà tiến hành chứ. Bên không nói, đơn nói hắn vốn chính là bởi vì kia một chút bẩm sinh liền giàu có ưu thế thân thể tấu chất mới đi. Đến hôm nay, hiện tại thân thể hắn ở nguyên lai cơ sở thượng lại bị cường hóa. Thấy thế nào chính mình đều là nhặt được bảo. Thật là hoàn toàn xứng đáng thần kỹ. Một bên thể nghiệm thân thể biến hóa, Diêm Hàn không có chú ý tới hắn đã cùng Ngụy Ninh Hâm đi ra bọn họ lớp nơi khu vực. Đi tới sân vận động bên ngoài, ngươi muốn cùng ta nói cái gì? Hắn có điểm không kiên nhẫn mà đứng vững gót chân, không bao giờ đi phía trước đi một bước, Ngụy Ninh Hâm cũng không cưỡng bách hắn. Bọn họ từ sân vận động ra tới cái kia môn nhi có chút hẻo lánh. Nơi này càng là trường học góc chết, bình thường cũng chưa người nào tới. Lúc này bên trong sân vận động thượng, đại hội đã bắt đầu công bố buổi sáng các hạng thi đấu đoạt giải tình huống. Càng thêm sẽ không có người lại đây. Ngụy Ninh Hâm dứt khoát ảo thuật dường như lấy ra một gói thuốc lá cùng một chi bật lửa. Hắn trước rút ra một viên đưa cho Diêm Hàn. Diêm Hàn không tiếp, hắn liền chính mình đem kia điếu thuốc ngậm ở trong miệng. Đốt lửa hút khí, phun vòng khói, liền mạch lưu loát, vô dụng Diêm Hàn hỏi lại. Hắn lúc này nhưng thật ra chủ động nói, ta phải đi, quá 2 ngày liền chuyển trường, chính là tới cùng ngươi nói một tiếng nhi, Diêm Hàn. Ngoặc kép, Hết chương.